Siêu cấp thần cơ nhân, chương 968, hung hăng tiểu bạch hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hiện ở tố chất thân thể vừa phá ngàn, so với sinh vật biến dị đều còn kém một chút. Đối đầu có ít nhất 1.800 thậm chí là 2.000 trở lên tố chất thân thể thần huyết sinh vật. Hiển nhiên không phải là đối thủ, Hàn Sâm chỉ có thể lợi dụng động huyền thân pháp không ngừng mà né tránh. Hơn nữa tình thế cũng thay đổi đặc biệt nguy cấp, tố chất thân thể cách biệt chừng gấp đôi. Hàn Sâm hầu như khó có thể đe dọa đến hai đuôi bò cạp độc. Nếu như không phải thân pháp của hắn bố cục thuật lợi hại, sợ rằng đã sớm bị đuôi bò cạp cho đâm thùng. Hơn nữa này con hai đuôi bò cạp độc đã mở ra chí ít lục đạo trở lên khóa gen. Ở năng lực lên cũng nghiền ép Hàn Sâm, trên căn bản không có cái gì khả năng chiến thắng tính. Chỉ có thể nói may là này con hai đuôi bò cạp độc năng lực là phụ gia độc tố, nếu như là có thể rất lớn diện tích sát thương năng lực, Hàn Sâm đã sớm chỉ có thể chật vật thoát thân. Gào gào, tiểu bạch hùng đứng hai đuôi quái bò cạp trên lưng, quay về Hàn Sâm hung ác đại hống đại khiếu, thật giống đang nói. Đến nha, có bản lĩnh đừng chạy, đến đánh với ta một trận. Xem cái kia tiểu bạch hùng hung hăng dáng dấp, Hàn Sâm nhưng là không chút biến sắc. Mắt thấy một cái đuôi bò cạp theo bên người sát qua, khác một cái đuôi bò cạp sắp đâm trúng hắn thời điểm, thân thể bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng đáng sợ khí tức. Trắng lóa thánh quang ở Hàn Sâm trên người bốc cháy lên, đem trên người hắn áo giáp cùng tóc, con mắt đều nhuộm thành trắng lóa vẻ, thân thể cũng thay đổi càng tăng mạnh hơn cường tráng thon dài, một luồng khủng bố sức bùng nổ sức mạnh ở bên trong thân thể phun trào, tựa như lúc nào cũng sẽ như là núi lửa giống như phun phát ra. Hàn Sâm bắp thịt bên trong sức mạnh nổ tung, thân hình trong phút chốc xé rách không gian, lóe qua đuôi bò cạp công kích, lăng không bắn về phía đầu kia tiểu bạch hùng. Tiểu bạch hùng giật nảy cả mình, nhất thời không có vừa nãy hung hăng cùng thua bạo, hoảng loạn liền muốn chạy trốn. Nhưng là Hàn Sâm nơi nào sẽ cho cơ hội như vậy, thiêu đốt trắng lóa thánh quang nắm đấm, trực tiếp đánh vào tiểu bạch hùng trên người, nhất thời đem tiểu bạch hùng oanh trong miệng máu tươi dâng trào. Thân thể ngã rầm trên mặt đất, dãy dụa hai lần đều không thể đứng lên. Hàn Sâm đưa tay chộp một cái, giống như chó chết, đem tiểu bạch hùng nâng lên, phi thân né tránh hai đuôi bọ cạp công kích, bay đến trên bầu trời. 3 giây đồng hồ siêu cấp đế linh trạng thái kết thúc, Hàn Sâm cũng bắt được đã chỉ còn dư lại nửa cái mạng tiểu bạch hùng, trực tiếp theo giữa bầu trời bay trốn mà đi. Cái kia hai đuôi bọ cạp độc, tuy rằng lợi hại, làm sao không có phi thiên năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm bay lên bầu trời, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Người không phải rất hung hăng sao, lại hung hăng một cái cho ta nhìn một chút. Hàn Sâm trực tiếp đem chỉ còn dư lại nửa cái mạng tiểu bạch hùng mang về tí hồ sở phạm vi, đem nó vứt trên mặt đất, cười híp mắt nhìn tiểu bạch hùng nói rằng. Gào gào, tiểu bạch hùng quay về Hàn Sâm kêu 2 tiếng, chỉ là lần này xem ra không giống như là xin tha, trái lại như là đang đe dọa Hàn Sâm. Tốt coi như ngươi có cốt khí, vậy hãy để cho ta nếm thử xương của ngươi có phải là thật hay không như vậy ngạnh. Hàn Sâm rút ra thái A kiếm, liền muốn đem tiểu bạch hùng liền làm thịt ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lại đột nhiên nhìn thấy tiểu bạch hùng duỗi ra móng vuốt, chính mình ở trên người mình lấy ra vài đạo vết máu, đem ra thịt đều cho chảo mở ra, máu tươi nhất thời tuôn ra. Hàn Sâm ngẩn người một chút. Không biết hàng này lại đang giở trò quỷ gì. Rất nhanh, Hàn Sâm liền biết tiểu bạch hùng đến cùng muốn làm gì. Chỉ thấy bốn phía kinh cức lâm lay động, các loại trùng thú liền giống như là thủy triều xuyên qua kinh cức đám hướng về khu vực này vọt tới. Nguyên bản không dám vào nhập tí hộ sở phạm vi những kia trùng thú dị sinh vật. Ngửi được tiểu bạch hùng dòng máu, tựu là giật nha phiến như thế. Từng cái liều mạng hướng về bên này xông lại. Mà ở phụ cận nhân loại, lúc này đều kinh hãi chạy trở về, đối với trùng triều phát sinh đều là thập phân kinh hãi. Đều về tí hộ sở, Hàn Sâm hét lớn một tiếng, để bọn họ trước về tí hộ sở, chính mình nhưng cầm lấy tiểu bạch hùng lùi về sau. Trùng thú số lượng thực sự quá nhiều, trong đó dĩ nhiên có không ít khí tức vô cùng mạnh mẽ, chí ít là biến dị cấp tồn tại, nếu là vài con, Hàn Sâm muốn giết cũng không khó. Nhưng có càng ngày càng nhiều khủng bố trùng thú xông lại. Từng cái tranh nhau chen lấn, thật giống đều là tiểu bạch hùng nhi tử như thế. Gào gào, tiểu bạch hùng đắc ý quay về Hàn Sâm kêu to, như là đang gây hấn với, vừa giống như là đang đe dọa Hàn Sâm mau nhanh thả hắn. Làm ngươi mộng đi, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, nhiều hơn nữa trùng thú đến cũng vô dụng. Hàn Sâm cầm lấy Tiểu Bạch Hùng kế tục lùi về sau. Tiểu Bạch Hùng trong cơn giận dữ, lại trên người mình lấy ra mấy vết thương, càng nhiều máu tươi chảy ra lệnh những kia trùng thú càng thêm điên cuồng. Bốn phía tối om om một mảnh, đâu đâu cũng có trùng thú, liền ngay cả bầu trời bên trong cũng đều là đủ loại phi trùng, không lâu lắm đem bầu trời đều cho che khuất, cái kia cảnh tượng thập phân dọa người. Hàn Sâm đã lùi xuống đất tí hộ sở lối vào đại thụ bên cạnh, hắn đến là có thể lùi vào lòng đất tí hộ sở bên trong, nhưng là chỉ sợ những kia trùng thú kế tục đuổi tới, đến thời điểm nói không chắc đêm này thụ đều cho phá hủy, không biết sẽ có hậu quả gì không. Coi như thụ không có bị hủy, nhiều như vậy khủng bố trùng thú nhảy vào tí hộ sở bên trong, sợ rằng hoàng lão những người kia ngoại trừ truyền tống về liên minh ở ngoài, cũng không có cái khác sống sót độ khả thi. Hàn Sâm cắn răng một cái, nắm lên Tiểu Bạch Hùng, trực tiếp hướng về kinh cức tùng lâm bên ngoài sông tới. Nhất thời những kia trùng thú đều phô thiên cái địa đuổi hướng về Hàn Sâm, hoặc là nói đúng đuổi hướng về Tiểu Bạch Hùng. Gào gào, Tiểu Bạch Hùng hung hăng kêu to, như là không có sợ hãi, liệu định Hàn Sâm không dám giết nó như thế. Hàn Sâm còn thật không dám tổn thương nó, hiển nhiên cái tên này huyết nhục đối với những kia trùng loại dị sinh vật có chí mạng sức hấp dẫn. Hắn đem Tiểu Bạch Hùng tổn thương càng tàn nhẫn, những kia trùng thú sẽ càng điên cuồng. Hàn Sâm đã thấy hai đôi quái bọ cạp cùng cái khác vài con sinh cơ vô cùng mạnh mẽ dị sinh vật nhào tới, đối với Tiểu Bạch Hùng huyết nhục sức hấp dẫn càng thêm giật mình. Hắn đến là có thể trực tiếp giết Tiểu Bạch Hùng, đem thi thể của nó bỏ ở nơi này, trùng thú có thể thì sẽ không lại đuổi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là đối với Hàn Sâm lại không chỗ tốt gì, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, Hàn Sâm cũng không muốn sử dụng như vậy thủ đoạn. Nhưng là không như vậy làm, Hàn Sâm nhưng nhìn thấy càng ngày càng nhiều trùng thú dâng lên đến, trong đó những thần huyết đó cấp tồn tại, khoảng cách hắn càng ngày càng gần, đã sắp muốn đuổi tới. Hàn Sâm đang suy nghĩ muốn không nên giết trả Tiểu Bạch Hùng bỏ thi thời điểm, lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ba ba, ba ba. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Bảo Nhi trong miệng ngậm bình sữa, bụ bẫm trắng mịn hai tay hai chân nhanh chóng bò bò, mang theo như một làn khói bụi, rất nhanh sẽ bò đến Hàn Sâm trước. Ngươi làm sao đến? Hàn Sâm đem Bảo Nhi ôm lấy đến, không biết cái tên này làm sao sẽ bò qua đến. Ba ba, Bảo Nhi muốn uống nãi nãi. Bảo Nhi lắc lắc trong tay bình sữa, bên trong đã là không. Gào gào. Tiểu Bạch Hùng hiển nhiên không làm rõ ràng được tình hình, nhìn thấy trùng thú đều đã tiến hành gặp qua, càng ngày càng hung hăng kêu to. Oành, bị ồn ào phiền, Bảo Nhi trắng mịn bàn chân nhỏ mạnh mẽ đá vào kêu loạn Tiểu Bạch Hùng trên mặt, nhất thời đem Tiểu Bạch Hùng đạp nằm trên mặt đất, trên mặt máu tươi bay tán loạn, trong miệng máu tươi chảy như điên, mặt đều bị đạp biến hình, răng cũng rơi ra đến vài viên. Ngửi được mãnh liệt Tiểu Bạch Hùng máu tanh, trùng thú càng thêm hung tàn cuồng bạo dâng lên đến, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều bị những kia trùng thú cho che khuất, ong ong trùng tiếng nổ lớn. Nha, Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn dẫn Bảo Nhi đào tẩu, Bảo Nhi nhưng bởi vì bị cái kia ong ong trùng minh đánh gãy nàng muốn nãi kế hoạch mà phẫn nộ rồi, tàn nhẫn mà chừng những kia trùng thú một chút, trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một cái mê ngươi tiểu hồ lô, quay về cái kia phô thiên cái địa trùng thú nha nha thét lên. Cách chương.